Dạ tôn dị thế, quyển 5 chương 28, đau cùng hạnh phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng U Minh Thủy loại thuộc thủy hệ, nhưng dù sao cũng hỗn loạn tử vong khí, cho nên đối với cho thủy hệ thuần năng nguyên năng lượng thủy hệ tinh thuần nhất thế gian, U Minh Thủy loại cũng không cho mặt mũi. Chỉ một lát sau, lực lượng thủy hệ thuần năng nguyên đã bị tử vong khí của U Minh Thủy loại bao vây lại. Vì thế, nhiệt độ lại tụt xuống dưới. Dưới tình huống như vậy, Nguyệt Vũ không còn phương pháp nào, ngoại trừ tiếp tục thuyên truyền thủy hệ thuần năng nguyên. Nhưng dù sao hậu quả của việc thuyên truyền một lượng lớn thủy hệ thuần năng nguyên chính là vô cùng tiêu hao tinh thần lực. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều trong quá trình dung hợp thủy loại là cực vì bất lợi. Nguyệt Vũ trong lòng căm tức đối với sự phản kháng của U Minh Thủy loại rất là bất mãn. Tinh thần lực vừa động trên tay phải liền xuất hiện một đoàn phần thiên hỏa. Phần thiên hỏa đỏ như máu vừa xuất hiện, rõ ràng khiến cho thái độ kiêu ngạo của U Minh Thủy loại hơi hơi thu liễm. Lực lượng thủy hệ thuần năng nguyên lực còn có phần thiên hỏa song trọng đề lên, thế này mới khiến cho U Minh Thủy loại ngoan ngoãn hướng về đan điền Nguyệt Vũ di động mà qua. Theo U Minh Thủy loại tới gần, Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy chỗ đan điền giống như bị đông lạnh, thế nhưng lại ở trong cơ thể vận hành cực kỳ thong thả. Một chút lại một chút, U Minh Thủy loại chậm rãi tiến nhập vào đan điền Nguyệt Vũ. Kinh mạch ở đan điền khi đụng tới U Minh Thủy loại, lập tức bị đông lạnh thành khối băng cứng rắn. Nếu không phải có phần thiên hỏa ở chung quanh triệt tiêu giá lạnh này, phòng trừng Nguyệt Vũ hiện tại đã trở thành băng nhân. Chờ U Minh Thủy loại toàn bộ tiến nhập vào đan điền, Minh Nguyệt Chi Tâm tại trung tâm đan điền tản mát ra một đạo quang mang màu trắng ngà bao vây trụ U Minh Thủy loại. Bị lực lượng Minh Nguyệt Chi Tâm bao vây, U Minh Thủy loại thế nhưng giống như một tiểu hài tử rất nghe lời, một chút cũng không phản kháng, không dãy dụa. Nhìn U Minh Thủy loại nhu thuận như vậy, Nguyệt Vũ nhìn không được khóe miệng co rút. Theo một tia lực lượng Minh Nguyệt Chi Tâm, U Minh Thủy loại ở trong cơ thể Nguyệt Vũ bắt đầu chậm rãi vận hành. Bởi vì U Minh Thủy loại lạnh vô cùng, cho nên Nguyệt Vũ không dám vận hành quá nhanh, chỉ có thể chậm rãi một tấc lại một tấc thích ứng với kinh mạch của bản thân. U Minh Thủy loại đi qua chỗ kinh mạch nào, các nơi đó sau khi trải qua giá lạnh thế nhưng trở nên càng thêm cường hãn. Vốn kinh mạch đã mở rộng, lúc này lại càng thêm rộng mở không ít. Vòng vài lần quanh thân, huyền lực vốn đã vận hành thong thả cũng rất nhanh lại vận hành tiếp. Sương mù thản nhiên bắt đầu từ trong cơ thể Nguyệt Vũ kích phát ra, hình thành một đại năng lượng khí tràng. Trong khí tràng, các loại năng lượng tạp hợp thế nhưng so với độ dày linh nguyên còn làm cho người ta càng thêm kinh hãi. Nhìn đến năng lượng khí tràng như vậy, Thiên Uy cùng Quân Dạ Hy nhìn nhau cười, lập tức đi đến bên người Nguyệt Vũ ngồi xuống, khoanh chân tu luyện. Cơ hội như này không có nhiều, nếu bọn họ ở trong năng lượng khí tràng này tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Huống hồ bọn họ cũng không cần lo an toàn của Vũ Nhi. Phù Phong, bởi vì Thiển Lam cùng Vũ Mang đều ở đây, ba người bắt đầu chân chính im lặng tu luyện trong địa hạ trong rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống như vậy không biết rằng có bao lâu, Nguyệt Vũ một lòng tu luyện, ngoại trừ cảm giác năng lượng trong thân thì càng ngày càng mạnh cùng với cấp bậc huyền lực ra, nàng một mực cái gì cũng không biết. Hai tháng sau, mỗi một ngày, bên trong động thiết đột nhiên truyền đến một đạo hơi thở cực kỳ cường hãn làm cho người ta sợ hãi. Lập tức thiên địa quy tắc lại buông xuống, thế nhưng chính là ký hiệu thăng cấp. Ký hiệu thăng cấp, ký hiệu bao vây thân thể Nguyệt Vũ ở bên trong, ký hiệu cấp bậc Lục Nguyệt Huyền Đế chậm rãi chuyển hoán thành Cửu Nguyệt cao nhất. Sau khi ký hiệu thăng cấp, ký biến mất lại buông xuống vài đạo ký hiệu. Chính là mấy chiếc thú của Nguyệt Vũ, Đằng Giao thăng cấp thành Chí Tôn cao nhất, Tiểu Điện cùng Tiểu Thanh thăng cấp thành Thất Nguyệt Chí Tôn. Tiểu Hắc cùng Thiển Lam thăng cấp thành Ngũ Nguyệt Chí Tôn. Thanh La thăng cấp thành Tam Nguyệt Tôn Thượng, Vũ Mang lần này lại không có thăng cấp. Chúng thú thăng cấp xong, Quân Dạ Hy cùng Thiên Uy bên người Nguyệt Vũ thế nhưng cũng bị ký hiệu thăng cấp bao vây. Quân Dạ Hy từ Nhị Nguyệt Huyền Đế thăng cấp thành Thất Nguyệt Huyền Đế, Thiên Uy từ Nhất Nguyệt Huyền Đế thăng cấp thành Ngũ Nguyệt Huyền Đế. Nguyệt Vũ xoay xoay thắt lưng, chậm rãi mở mắt, chỉ một thoáng, trong mắt đen bóng một đạo quang mang càng thêm sáng rọi bắn thẳng ra, thế nhưng so với ánh nắng còn sáng ngời hơn. Chủ nhân ngươi rốt cục tỉnh, nhìn đến Nguyệt Vũ mở mắt, Thiển Lam vui vẻ hô lên. Thiển Lam, ta tu luyện đã bao lâu? Nguyệt Vũ hoạt động một chút cánh tay cùng các đốt ngón tay, thản nhiên hỏi. Tuy rằng không rõ lắm bản thân rốt cuộc tu luyện bao lâu, nhưng có cảm giác hẳn là không ngắn. Không quá nhiều, chỉ hai tháng. Lúc này, Lam Tuyết đã đi tới, thản nhiên cười nói. Trong mắt còn chợt lóe kinh diễm rồi biến mất, thiếu niên này nguyên lai là nữ tử, thiên phú chắc tuyệt, diện mạo tuyệt sắc vô song như thế, nàng thật đúng là chưa bao giờ gặp qua đâu. Hai tháng, Nguyệt Vũ hơi hơi sửng sốt, không thể tưởng được luyện hóa U Minh Thủy loại thế nhưng mất tới hai tháng. U Minh Thủy loại này quả nhiên là lợi hại. Bất quá, hai tháng thời gian, nàng thật ra cũng tiến bộ không ít. Nguyệt Vũ một lòng một dạ luyện hóa U Minh Thủy loại, bởi vậy không có chú ý tới kinh diễm trong mắt Lam Tuyết chợt lóe rồi biến mất. Vận hành một chút huyền lực tại đan điền, Nguyệt Vũ phát hiện cửu Nguyệt huyền đế này quả nhiên là năng lượng đầy đủ đến kinh người. Hiện tại cho dù là tôn thượng cường giả, nàng đều có tự tin đánh bại bọn họ. Lúc này, hai người Quân Dạ Hy cùng Thiên Uy cũng chậm rãi thức tỉnh. Vừa mới mở mắt, Quân Dạ Hy liền nhìn đến Nguyệt Vũ một thân nam trang. Chính là Nguyệt Vũ lúc này, dung mạo thiếu đi vài phần cương nghị, hơn vài phần nhu hòa của nữ tử. Dung nhan tuyệt sắc vô song, khí chất phong hoa tuyệt đại, dù là bản thân hắn đã nhìn rất nhiều lần, lại vẫn nhìn không được kinh diễm, nhìn không được. Trầm Luân, nữ tử như vậy, Vũ Nhi như vậy, bản thân hắn giống như đã hãm sâu vào. Thiên Uy mở to mắt cũng nhìn đến Nguyệt Vũ đứng trước mặt. Vừa thấy Thiên Uy còn tưởng rằng mắt mình bị viễn thị đâu, bằng không như thế nào thấy Phù Phong huynh đệ biến thành nữ tử. Chẳng lẽ bản thân mình tư xuân, lắc lắc đầu, đá bay tư tưởng tà ác trong đầu Thiên Uy lại đem tầm mắt chuyển hướng Nguyệt Vũ, nhìn kỹ, mẹ nó cư nhiên vẫn là nữ. Còn mẹ nó, đây là có chuyện gì? Thiên Uy cảm thấy kinh tủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hung hăng tát mình một cái, Thiên Uy chưa từ bỏ ý định lại lắc đầu nhìn Nguyệt Vũ, cuối cùng vẫn kinh tủng phát hiện cư nhiên vẫn là nữ. Má ơi, thế giới này, thực con mẹ nó huyền huyễn. Tuy rằng vẫn là nam trang, nhưng dung nhan như họa không chút tân trang, vẫn như cũ tuyệt sắc vô song, đường cong tinh xảo lại nhu hòa rất nhiều, thấy thế nào vẫn là nữ tử. Vì thế Thiên Uy buồn bực, Phù Phong huynh đệ a, như thế nào lập tức biến thành nữ. Còn Phù Phong huynh đệ hắn, còn Phù Phong huynh đệ của hắn a, tuy rằng hiện tại Phù Phong huynh đệ lớn lên đẹp không giống phàm nhân, nhưng hắn vẫn thích Phù Phong huynh đệ là nam a, Phù Phong huynh đệ, ngươi là nữ. Thiên Uy vươn một bàn tay, run run chỉ vào Nguyệt Vũ. Rát, Nguyệt Vũ nghe xong cũng vô cùng kinh tủng, cúi đầu vừa thấy, mẹ nó, bộ ngực cao ngất, sờ sờ mặt mẹ nó, đường cong nhu hòa. Vươn tay vừa thấy, mẹ nó, không thấy nhẫn, vì thế Nguyệt Vũ rối rắm. Đây là có chuyện gì? Không phải chỉ là tu luyện một đoạn thời gian sao? Như thế nào nhẫn cũng không thấy? Nếu nhẫn không có, nàng chẳng phải là về sau đều phải mặc nữ trang sao? Hắc hắc, nhẫn của ngươi đã bị phần thiên hỏa của ta cùng U Minh Thủy loại tàn phá rồi, ha ha. Trong không gian truyền đến thanh âm Triệt vui sướng khi người gặp hỏa. Kỳ thật ngươi mặc nữ trang rất đẹp, thời điểm Triệt nói lời này, ra vẻ. Thẹn thùng a, Quýnh Quýnh a, Nguyệt Vũ cho tới bây giờ chưa lần nào cảm thấy Quýnh như vậy a, hắc hắc cái kia. Thiên Uy đại ca, thật ra ta là nữ, lúc trước không nói cho ngươi, ngượng ngùng a, Nguyệt Vũ xin lỗi, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, tưởng lấy cái này hóa giải xấu hổ. Nào biết nghe được Nguyệt Vũ trả lời, Thiên Uy càng thêm buồn bực. Hé ra tuấn nhan buồn bực giống như tức phụ bi thương a, hắn vẫn ưa Phù Phong huynh đệ là nam. Cũng không phải hắn trọng nam khinh nữ, mà là về sau không thể cùng hắn tùy tiện. Tập ngực a, nhìn bộ dáng Thiên Uy buồn bực, Nguyệt Vũ lại áy náy. Xem ra nàng đã làm tổn thương tâm Thiên Uy đại ca a, ai, nếu Nguyệt Vũ biết lúc này Thiên Uy buồn bực cũng không phải bởi vì nàng lừa hắn, mà là bởi vì không thể tùy tiện tập ngực, phòng chừng sẽ lao đầu đâm chết. Trái nhìn phải ngó, Nguyệt Vũ cảm giác kỳ thật nữ trang cũng không sao. Thôi, nữ trang liền nữ trang, dù sao xét đến cùng nàng vẫn là nữ tử. Nhưng mà Nguyệt Vũ không biết chính là bởi vì một bộ nữ trang này sẽ làm cho cuộc sống về sau của nàng vô cùng thú vị a, nếu kỳ hạn 3 tháng đã đến, chúng ta đây cũng nên trở về đi. Nguyệt Vũ hơi hơi vuốt tóc hỗn độn, thản nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, thân hình Lam Tuyết nhẹ nhàng run lên, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Thiển Lam cảm giác được mẫu thân bên người có chút không thích hợp, nghi hoặc hỏi. Không, không có gì, Lam Tuyết lắc lắc đầu, phủ nhận nói. Lam Nhi, mẫu thân muốn giải trừ phong ấn huyết mạch ngươi. Như vậy thiên phú của ngươi liền hơn rất nhiều, chỉ cần cố gắng tu luyện tốt, về sau thành tựu nhất định phi phàm. Lam Tuyết thản nhiên cười một cái, vuốt tóc dài như nước của Thiển Lam, một chút lại một chút vuốt ve. Bộ ra cẩn thận như vậy, tựa như muốn đem cảm giác đó, khắc cốt minh tâm. Mẫu thân, nếu giải trừ phong ấn cho ta, có tạo thành tổn thương gì tới mẫu thân hay không? Nếu tạo thành thương tổn, hắn tình nguyện cả đời bình thường cũng không nguyện để mẫu thân chịu một chút nguy hiểm. Lam Tuyết lúc này trong lòng là cực độ hạnh phúc cùng thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đứa nhỏ như vậy, nàng còn mong cầu gì? Nhưng nàng không dám nói cho đứa nhỏ biết, một ngày U Minh Thủy Loại nhận chủ, đó chính là một khắc nàng hồn phi phách tán. Mệnh của nàng, vốn là được một tia linh khí của U Minh Thủy Loại ban cho thân thể để thủ hộ U Minh Thủy Loại. Nay Thủy Loại nhận chủ, sứ mệnh của nàng đã hoàn thành, nên chấm dứt. Nhưng, vì sao tâm vốn đã thoải mái, giờ khắc này thế nhưng có nhiều không tha như vậy? Chẳng lẽ là chính nàng quá mức tham lam? Không phải đã nói cuộc đời này nếu có cơ hội gặp lại đứa nhỏ của chính mình, cho dù hôi phi yên diệt hồn phi phách tán nàng cũng mỉm cười cửu tuyển sao? Xem ra, vẫn là bản thân quá tham lam, sẽ không, phong ấn là ta làm, cởi bỏ tự nhiên là không có thương tổn gì. Hải Tử ngốc, Lam Tuyết sờ sờ mặt Thiển Lam, chua xót cười mắng. Một bên, nhìn đến bộ dáng Lam Tuyết như vậy, trong lòng Nguyệt Vũ ẩn ẩn cũng đoán được cái gì. Bất quá nàng cũng không nói. Đôi khi có một chút thứ là không thể ngăn cản được. Thuận theo tự nhiên cũng không phải là một chuyện xấu. Để Thiển Lam ngồi xếp bằng dưới mặt đất, Lam Tuyết phi thân lên trời cao. Tóc dài màu lam, không gió tự động, nhìn bóng dáng Thiển Lam, Lam Tuyết lúc này sớm đã không còn buồn bã. Chậm rãi vươn tay phải kết vài ấn ký phức tạp. Lập tức Lam Tuyết chém ra một đạo huyền lực màu xám nhạt bắn về phía Thiển Lam. Khi huyền lực bắn lên người Thiển Lam, phát ra một đạo quang mang màu vàng, lập tức thoáng hiện một ký hiệu phong ấn màu vàng. Ba, một thanh âm vang lên, thân hình Thiển Lam run lên, sau đó ký hiệu màu vàng liền biến mất trong hư không, biến mất vào trong cơ thể Thiển Lam. Thất bại, một chiêu không thành, Lam Tuyết chua xót lắc lắc đầu. Ai, bao nhiêu năm chưa sử dụng huyền lực, nay thật sự có chút mới lạ. Năm đó, nàng mạnh mẽ phong ấn huyết mạch U Minh của Thiển Lam, không tiếc phong ấn từ tôn thượng cao nhất bị giáng xuống chí tôn thú. Cưỡng chế phong ấn như vậy, khiến cho tu vi về sau cũng chỉ có thể tới tôn thượng cao nhất, không thể tiến tới đế thượng. Hơi hơi nhíu mi, Lam Tuyết hầu hết huyền lực của bản thân tập trung lên tay phải, sau khi ngưng tụ huyền lực đột nhiên vung lên. Một đạo huyền lực khổng lồ liền hướng về Thiển Lam rít gào mà đi. Hống, một tiếng nổ vang, ký hiệu phong ấn màu vàng trên lưng Thiển Lam chợt lóe, lập tức vỡ vụn ra. Phong ấn giải trừ, huyết mạch U Minh của Thiển Lam được kích hoạt. U quang màu lam bao vây thân thể Thiển Lam, chỉ thấy hào quang chợt lóe, Thiển Lam lần này chuyển sang trạng thái bản thể. Bản thể thật lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, nhưng giờ khắc này, Thiển Lam không còn là bộ dáng thất vĩ lam hồ lúc trước nữa. Bộ lông vẫn như cũ là màu lam thản nhiên, nhưng cũng mang theo quang mang băng tuyết trong suốt. Bảy chiếc đuôi lúc này xuất hiện lông tơ trắng xóa như tuyết. Vẫn như cũ là đôi mắt màu lam, nhưng cũng lạnh như băng, lạnh vô cùng. Mắt đẹp như nước, mạnh mẽ rộng mở. Đây là một chiếc so với thất vĩ lam hồ càng khiến cho người ta kinh diễm. U Minh thất vĩ hồ, huyết mạch thức tỉnh, năng lượng nhiều năm tích lũy cũng lập tức bùng nổ. Năng lượng dư thừa liền trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng thăng cấp. Thiên địa quy tắc lúc này chậm rãi buông xuống, đem Thiển Lam bao vây trong đó. Cấp bậc ngũ nguyệt chí tôn, đột nhiên chuyển biến từ 5 ánh trăng thành 6 ánh trăng. 9 ánh trăng, màu sắc huyền lực chuyển đổi thành huyền lực màu xám nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trong ký hiệu tiến giai, một viên tân nguyệt lơ lửng, huyền lực màu xám nhạt lượn lờ. Thế nhưng là nhất nguyệt tôn thượng, chỉ một thoáng, mọi người nghẹn họng chân chối. Không nghĩ tới huyết mạch sau khi thức tỉnh, lập tức liền từ chí tôn nhảy đến tôn thượng. Rốt cuộc là cái dạng siêu cấp huyết mạch gì lại biêu hãn như vậy? U Minh thất vĩ hồ trên đời này cũng chỉ còn lại ta cùng Lam Nhi, dưới ảnh hưởng của huyết mạch U Minh thủy loại tự nhiên là cường hãn. Lam Tuyết cười nhẹ giải thích nói, lại nhìn Lam Tuyết dung nhan tuyệt sắc lúc này thế nhưng càng phát ra phiêu miểu. Dung nhan tái nhợt tóc dài màu lam u ám, dung nhan trong suốt tóc dài màu lam cũng trở nên trong suốt. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Mới tiến giai xong, Thiển Lam vừa nhìn liền thấy bộ dáng hư vô mờ mịt của mẫu thân. Tâm, bỗng nhiên rơi vào hồ băng. Đứa nhỏ, mẫu thân xin lỗi ngươi. Tha thứ cho mẫu thân về sau không thể bồi ở cạnh ngươi. Lam Tuyết vươn tay vuốt ve khuôn mặt Thiển Lam, ánh mắt như đuốc tựa như muốn vĩnh viễn khắc sâu khuôn mặt này vào đáy lòng, trọn đời không quên. Mẫu thân, ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm sao có thể rời Lam Nhi? Thiển Lam ôm mẫu thân của mình, thân thể run run, giống nhau sắp mất đi toàn bộ thế giới. Dung nhan càng phát ra phiêu miểu, trong suốt thế nhưng thật sự giống như băng tuyết. Lam Nhi ngoan, nghe lời. Về sau mẫu thân không còn, ngươi nhất định phải hảo hảo mà đi theo chủ nhân của ngươi, hảo hảo tu luyện, hảo hảo trưởng thành. Mẫu thân sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi, hài tử ngoan. Thương tâm đến cực hạn thế nhưng ngay cả nước mắt đều là màu đỏ. Đó là huyết sắc, màu lam thản nhiên, màu đỏ tươi rọi, hai loại màu sắc tương phản yêu dã đến cực điểm. Không, mẫu thân, Thiển Lam không muốn người rời đi. Người làm sao có thể không cần ta? Ta mới thấy người a, người như thế nào lại muốn bỏ ta mà đi? Thiển Lam rít gào chất vấn, trong thanh âm lộ rõ khóc nức nở. Mới gặp lại ly biệt, thế gian dù to lớn cũng đau. Cho tới nay, tuy rằng tịch mịch cô độc tướng tùy, nhưng hắn chưa từng khóc. Này, nhìn mẫu thân của mình trước mắt sắp theo gió mà đi, đó là một cảm giác như toàn thế giới đều sụp đổ. Đau triệt nội tâm, Lam Nhi, số mệnh mẫu thân chỉ đến đây, hết thảy cưỡng cầu cũng không được. Năm đó bỏ ngươi là nỗi đau lớn nhất cuộc đời mẫu thân, cả đời này, có thể lại được nhìn thấy ngươi, là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mẫu thân. Vận mệnh đối xử với ta không tệ thật sự, nam nhân kia, đứa nhỏ này, đều là phong cảnh xinh đẹp nhất trong cuộc đời cô tịch của nàng. Để sinh mệnh vạn năm tịch mịch này, sáng lên nóng lên, từ nay về sau không còn cô độc. Thân thể Lam Tuyết đã hóa thành vô vàn quang mang, một chút biến mất trong hư không. Vô số ánh sao lấp lánh, sinh mệnh trôi qua, hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, cả đời cô độc cả đời thống khổ, kết quả thế nhưng lại là như vậy. Nguyệt Vũ không khỏi vì Lam Tuyết khi còn sống mà cảm thấy bi ai. Nhưng đồng thời, Nguyệt Vũ cũng tinh tường thấy người nọ khi ra đi, là mỉm cười mà đi. Cả đời này, quay đầu lại, nàng đã thấy đủ. Phía trên trụ đảo Vũ Ẩn Thành, một đám người đứng ở nơi đó. Trước mặt mọi người, bốn đạo bóng dáng xa xa mà đứng, một người trong đó, phần lớn tóc đen đã thành tuyết nhưng vẫn như cũ càng già càng dẻo dai, một thân tu vi cao đến dọa người. Ở bên người hắn, đứng một nam một nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam từ bên trái thoạt nhìn bất quá chỉ hơn 20 tuổi, dung nhan tuấn mỹ, ôn nhuận như ngọc. Nữ từ bên phải, khuôn mặt mỹ mạo tinh xảo, một thân anh khí bức người. Hảo một nữ từ cân quắc tô mi. Cân quắc tô mi, Jin Kua Su Mei, nữ nhân khí phách không kém nam nhân. Phía trước ba người, một vị nam tử hồng y tinh xảo đưa lưng mà đứng. Thấy không rõ khuôn mặt nhưng một thân khí chất kia cũng làm cho người ta không dám bỏ qua. Chỉ cần nhìn bóng dáng một cái, liền biết nam tử hiển nhiên là tuyệt thế vô song. Cách chương.